Chương 531, Thiên Nguyệt Lúc. À kẻ nủ tiểu tử, có phải hay không cảm thấy rất không vui một con thuyền quân hạm bên trên, gặp đè xuống ạ kẻ nủ bả vai, hướng về ạ kẻ nủ hỏi. Ạ kẻ nủ cho mày, thiếu chút nữa thì không khống chế được trở mặt, phía trước ạ kẻ nủ cũng tới đến rồi quần đảo xạ bạ áo đi, đồng thời trơ mắt nhìn xì dạ băng hải tặc cụ dạ ly khai. Ngươi không cao hứng cũng không còn biện pháp, đây là sẻn gỗ củ phân phó chuyện của ta, nếu như ta làm không tốt, sẻn gỗ củ cũng sẽ không dễ dàng buông tha ta. Gặp ngáp một cái nói rằng, gần nhất gặp vẫn luôn đang ngó chừng ạ kẻ nủ, chính là phòng ngừa ạ kẻ nủ có hành động gì. Nếu như ạ kẻ nủ làm ra chuyện gì, sẻn gỗ củ nhất định sẽ tìm tự mình tính sổ sách, kỳ thực khác gặp cũng không sợ, mấu chốt là chỉ sợ sẻn gỗ củ cho hắn tới một người cấm túc ga bắt hắn cho ở lại mà gì nệ phỏ không cho hắn ly khai, vậy hắn như thế nào đi xem cháu của mình cho nên ạ kẻ nủ tiểu tử. Nếu như ngươi muốn nổi giận nói, phải đi tìm sẻn gỗ cụ 90 linh A gặp phát huy ra chính mình thiên phú, đứng ngủ thiên phú. Đừng xem gặp đang ngủ, thế nhưng nếu như ạ kẹ nủ thực sự phải làm gì nói, gặp trong nháy mắt là có thể tỉnh lại. Nhìn thật sâu gặp liếc mắt, ạ kẹ nủ chỉ huy quân hạm trở về. Biết có gặp ở tình huống bên dưới, căn bản là không có biện pháp động thủ, cho nên ạ kẹ nủ cũng không ở nơi này lãng phí thời gian. Ski dạ bên này thuận lợi quay trở về cựu sa đảo. Thật ra thì cho dù ạ kẹ nù động thủ, đó cũng chỉ là tới tặng đầu người. Gỡ lò gì ổ xa ngược lại là làm cố gắng long trọng. Ski dạ đứng ở đầu thuyền, đã thấy gỡ lò gì ổ xa mang người đến đây nên đón, hơn nữa còn là mang theo toàn bộ cựu sa đảo nhân tới đón tiếp. Gỡ lò gì ổ xa, đã lâu không gặp. Ski dạ nhìn gỡ lò gì ổ xa cười nhạt. Sau đó hướng về gỡ lò gì ổ xạ nói rằng, gỡ lò gì ổ xạ cười thấy kỳ bạ tìm không thấy khuôn mặt, nàng là đánh cuộc đúng, trước đây để ủ rủ mạ kỳ xì dạ trở thành băng hải tặc cụ dạ thuyền trưởng, mà bây giờ băng hải tặc cụ dạ trở thành tứ hoàng đoàn hải tặc. Có thể nói đây là gỡ lò gì ổ xạ đánh cuộc nhất đúng một lần, có thể thổi cả đời. Sau đó theo gỡ lò gì ổ xạ đi tới Amazon Bách Hợp Vương Cung. Sau đó gỡ lọ gì ổ xạ liền đem Hàn Cọc cho gọi đi. Đại khái đi qua 2 giờ, Hàn Cọc đã trở về. Gỡ lọ gì ổ xạ tìm ngươi có chuyện gì xì dạ có chút hiếu kỳ hướng về Hàn Cọc dò hỏi. Là như vậy, gỡ lọ gì ổ xạ muốn để cho ta kế nhiệm Amazon Bách Hợp Vương quốc nữ đế. Hàn Cọc hồi đáp, trên mặt còn mang theo không tình nguyện. Đây không phải là chuyện xấu a, ngươi làm thế nào không cao hứng á Robin kỳ quái hỏi. Trở thành Amazon Bách Hợp Hoàng đế, liền muốn quản lý quốc gia, ta mới không tình nguyện đâu. Hàn Quốc chủ yếu nhất là lo lắng không thể theo sĩ dạ rời bến. Kỳ thực nếu như ngươi thực sự phiền chán quản lý nói, có thể giao cho những người khác, tỉ như gỡ lò gì ổ xạ là được rồi. Ổn vị ạ cho Hàn Quốc nghĩ kế. Đúng vậy. Hàn Quốc con mắt một sáng, bất quá vẫn là lắc đầu. Ta không có hứng thú trở thành Amazon Bách Hợp Hoàng đế. Ta chỉ muốn cùng ở Sĩ Dạ bên người, nếu như Sĩ Dạ làm hoàng đế cũng không tệ. Hàn Cốc con mắt vi vi một sáng, nếu như Sĩ Dạ có thể coi hoàng đế nói, cái kia mình ngược lại là có thể suy tính một chút hoàng hậu vị trí. Sĩ Dạ giơ tay lên, sờ sờ Hàn Cốc mái tóc. Cũng không cần cô phụ gỡ lò gì ổ xạ có hảo ý, cho dù ngươi trở thành nữ đế, cũng không phải là không thể ra hải, đến lúc đó danh tiếng ngược lại rộng hơn. Sĩ Dạ hướng về Hàn Cốc nói rằng, nếu là Sĩ Dạ nói, vậy được rồi. Hàn Cốc gật đầu. Ở biết Hàn Cốc bằng lòng sau đó, gỡ lò gì ổ xa mừng rỡ như điên, lập tức chuẩn bị tổ chức kế nhiệm đại điện. Tuy là Amazon Bách Hợp Vương quốc không lớn, thế nhưng nên có cấp bậc lễ nghĩa là không thể thiếu. Cảm ơn ngươi Sĩ Dạ. Gỡ lò gì ổ xa cố ý tìm được Sĩ Dạ, hướng về Sĩ Dạ nói lời cảm tạ. Gỡ lò gì ổ xa biết. Nếu như không phải Sĩ Dạ khuyên bảo lời nói, Hàn Cốc chưa chắc sẽ nguyện ý trở thành Amazon Bách Hợp Hoàng đế. Không cần cảm tạ, gỡ lọ gì ổ xa ngươi cũng giúp ta rất nhiều. Sĩ Dạ cười một cái nói. Từ Sĩ Dạ đi tới thế giới này bắt đầu, gỡ lọ gì ổ xa thật vẫn giúp Sĩ Dạ không ít đâu. So sánh với lao thân giúp một tay, có thể không phải như ngươi trợ giúp cựu xà đảo hơn. Nếu như không có ngươi, cựu xà đảo chính là một cái bình thường tiểu đảo. Lúc này cựu sa đảo, liền hải quân đều không dám tùy tiện di chuyển, thậm chí ngay cả thế giới chính phủ đều không dám nói gì, có thể nói là huy hoàng tới cực điểm. Được rồi Sĩ Dạ, có chuyện phải nói cho ngươi. Gỡ lọ gì ổ xạ đột nhiên nghiêm túc. Ở một năm trước cửu xà đảo xảy ra một việc, đang ở ngươi khi đó xuất hiện địa phương, có một nữ nhân không biết là nguyên nhân gì đi tới cửu xà đảo. Ta lúc đầu xuất hiện địa phương xì dạ con mắt khẽ híp một cái, là ở hắn chuyển kiếp tới địa phương sao nữ nhân kia hiện tại ở cái gì địa phương xì dạ hướng về gỡ lọ gì ổ xạ dò hỏi. Chuyện này xì dạ thật vẫn không thể không quan tâm một cái. Lẽ nào cùng hắn xuyên việt thế giới này có quan hệ sao nữ nhân kia đang ở cựu xà đảo, không hề rời đi gỡ lọ gì ổ xạ hướng về xì dạ nói rằng, đột nhiên xuất hiện tại cựu xà đảo bên trên, cho dù đối phương muốn rời khỏi, gỡ lọ gì ổ xạ cũng sẽ không để mặc cho đối phương ly khai. Cho nên đối phương đã bị tạm thời giám thị đứng lên, tuy là nàng muốn rời khỏi cựu xà đảo, bất quá gỡ lọ gì ổ xạ không cho phép, nàng cũng không có cách nào ly khai. Cái kia mang nàng tới gặp ta. Xì dạ gật đầu. Gỡ lọ gì ổ xạ lập tức đi an bài. Một lát sau, một người dáng dấp mỹ diễm tuyệt luân nữ nhân bị mang tới. So với Hàn Quốc, ổn vị ạ các nàng dung nhan trị cũng không kém. Người tên là gì? Xì dạ ánh mắt nhìn chằm chằm người nữ nhân này. Không phải là bởi vì đối phương có nhiều xinh đẹp, mà là xì dạ muốn xác định thân phận của đối phương. Nguyên tắc trong, hẳn là không có có loại này cốt truyện phát sinh a. Người nữ nhân này chẳng lẽ cũng là xuyên việt giả A Ta Go Y Thiên Nguyệt Lúc? Đối phương không có dấu diếm, nói thẳng ra tên của mình. Thiên Nguyệt Lúc các loại, ngươi là Thiên Nguyệt Lúc Sĩ Dạ lúc này nhìn ánh mắt của đối phương lộ ra một vẻ kinh ngạc, nàng lại là Thiên Nguyệt Lúc. Thật sự chính là xuyên việt giả, chỉ bất quá cùng Sĩ Dạ không giống với, nàng là từ quá khứ xuyên việt đến bây giờ. An thời gian quả thực thời gian người, có thể xuyên việt tương lai, nhưng là lại không thể trở lại quá khứ. Cũng có thể đem người khác cho đưa đến tương lai. Nguyên tắc trong là cổ rủ kỳ ô đèn phu nhân, quang nguyệt mò mò nọ sủ kẻ mẫu thân. Ngươi nhận thức ta Thiên Nguyệt lúc đó có chút cổ quái, lẽ ra cái thời đại này người, không có khả năng nhận biết nàng mới đúng. Hai ba ngươi làm sao biết xuyên việt đến thời gian này điểm xí dạ kỳ quái hướng về Thiên Nguyệt lúc hỏi. Cổ rủ kỳ ô đèn đều ngủ 7-8 năm, Thiên Nguyệt lúc này mới xuyên việt tơ y. Lẽ ra Thiên Nguyệt lúc hẳn là vãn xuyên việt thời gian mười mấy năm. Ngươi biết ta năng lực Thiên Nguyệt lúc cảnh giác, từ Sĩ Dạ trong lời nói, Thiên Nguyệt lúc rõ ràng Sĩ Dạ đã biết của nàng năng lực. Lẽ nào nàng thực sự biết mình thân phận, hắn là từ 800 năm trước sống đến bây giờ người sao bây giờ là ta đang hỏi ngươi, mà không phải ngươi ở đây hỏi ta. Sĩ Dạ lãnh đạm nói rằng, giọng lạnh như băng để Thiên Nguyệt lúc thân thể run lên. Thiên Nguyệt lúc một cắn răng. Tuy là thực lực của nàng cũng không yếu, thế nhưng ở trước mặt người đàn ông này, Thiên Nguyệt lúc cảm giác mình không có một tia phản kháng năng lực. Ta là thời gian quả thực năng lực giả, ở xuyên việt thời gian thời điểm, xuất hiện ngoài ý muốn, sau đó xuất hiện ở nơi này. Thiên Nguyệt lúc thỏa hiệp nói.